Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 379. Điện ảnh mới Roman Holiday. Hát đi máy bay trở lại Los Angeles. Henry dẫn người ở sân bay tiếp hắn. Hát đi chưa có về nhà mà là đi thẳng đến HD bảo an tổng bộ. Ta đến trước. Nhường ngươi điều tra, Mackenzie nghị viên, tình huống. Đều điều tra đến cái gì? Hát đi hỏi Henry. Henry lấy ra một sấp tài liệu. Mackenzie sinh ra với tiểu bang Wisconsin. Ireland duệ. Năm 1939 tham gia tiểu bang Wisconsin khu vực 7 lưu động tòa án quan tòa tranh cử. Trở thành nên khu quan tòa. Thế chiến thứ 2 tòng quân. 1946 năm về nước. Tháng 11 được tuyển tiểu bang Wisconsin thượng nghị sĩ. Cái này Mackenzie cũng không là cái gì. Puritan. Hắn say rượu. Đánh bạc. Chơi gái. Năm ngoái xào kỳ hạn giao hàng thua rất nhiều tiền. Danh tiếng cũng không phải rất tốt. Có điều hắn khẩu tài tốt vô cùng. Giỏi về diễn thuyết. Hơn nữa đang nói láo cùng đổi trắng thay đen phương diện từ không kiêng dè. Rất nhiều nghị viên. Cảm thấy cho hắn chính là tên lưu manh nghị viên. Chính trị lưu manh. Năm nay hắn tình huống cũng không được. Tiền đền hết. Chính trị địa vị cũng tràn ngập nguy cơ. Hắn vì bảo vệ vị trí của chính mình. Động tâm tư khác. Năm nay tháng 2 ở quốc hội trên đọc diễn văn. Nói trong tay hắn có 1/205 người có tên đơn. Những người này đều có thông công hiểm nghi. Lúc đó liền gây nên ồ lên. Mackenzie này một chiêu rất hữu hiệu. Chỉ cần ai công kích hắn. Nói hắn không được. Hắn liền nói đến người khác thông công. Sau đó những nghị viên kia môn không muốn trêu chọc hắn. Cũng là ở không ai dám đi chỉ trích Mackenzie. Mackenzie phát hiện, này dĩ nhiên là một cái đại sát khí. Dùng tốt vô cùng, nắm chính trị chính xác áp chế. Chính mình đứng ở điểm cao nhất, ai dám đối phó chính mình. Chính mình hay dùng thông công chiêu này đối phó hắn. Vì mở rộng quyền lợi, hắn xin tổ chức điều tra ủy viên hội. Đối với tất cả thông công tình huống tiến hành điều tra. Hơn nữa mặt sau còn có FBI hỗ trợ. Nói tới chỗ này Henry nhìn một chút tư liệu. Tiếp tục nói. Hiện tại bị Mackenzie tổ điều tra tổ chức cùng cá nhân. Bao quát công hội tổ chức. Xuất bản xí nghiệp. Đại học trường học. Từng ở Xô Viết Trung Quốc từng công tác người. Nga tộc cùng Hoa Kiều. Hollywood cũng là trùng tai khu một trong. Bởi vì bọn họ cho rằng Hollywood đại biểu nước Mỹ văn hóa tiến đầu tiên. Ở trước đây không lâu. Mackenzie một lần nói chuyện bên trong. Hắn sáng tỏ điểm danh muốn đôi ba đài truyền hình lớn cùng các radio tiến hành thẩm tra. Bên trong bao quát ABC đài truyền hình. Muốn đối với Hollywood đạo diễn. Diễn viên tiến hành thâm nhập điều tra. Bên trong liền bao quát Chaplin. Nói hắn hiện đại thời đại. Người độc tài. Phàm Đu tiên sinh phê phán tư bản chủ nghĩa. Có rất nghiêm trọng khuynh hướng. Bây giờ ở Mackenzie chủ nghĩa dưới ảnh hưởng, Đại học giáo xã hội học lão sư, nhất định phải phê phán Xô Viết cùng ngựa giá. Cincinnati màu đỏ bóng chảy đội bị ép thay đổi tên gọi. Thậm chí yêu cầu diễn viên ký tên trung thành thư. Hát đi trong lòng rõ ràng. Cái này Mackenzie, chính là chuẩn bị làm một hồi vận động. Mượn chủ nghĩa đối kháng cớ. Đem mình chế tạo thành con nhím. Từ đó thu hoạch được lợi ích chính trị. Cái tên này đúng là một cái chính trị lưu manh. Thực hát đi biết. Cái này Mackenzie chỉ là một ít người lính hầu. Dằn vặt sướng nhất một cái. Từ lúc 1947 năm. Nước Mỹ liền thành lập một cái. Nước Mỹ hạ nghị viện không phải Mỹ hoạt động ủy viên hội. Chuyên môn nhằm vào công tô hồng vân vân huống. Sau đó ra một cái Hollywood 10 quân tử sự kiện. Một nhóm biên kịch đạo diễn bị tóm thẩm phán bỏ tù. Đối với những thứ này sự tình, hát đi nguyên bản cũng không tính nhúng tay. Dù sao này dính đến chính trị thể chế vấn đề. Có thể hiện tại có người muốn đem đả kích diện vô hạn mở rộng. Thậm chí đã uy hiếp đến hát đi lợi ích. Vậy hắn liền không xuất thủ không được. Ai động lợi ích của ta? Vậy chính là ta tử địch. Đây là thương trường thiết luật. Hardy trầm mặt đối với Henry nói. Phái ra tối tháo vát sức mạnh. Đối với cái này Mackenzie tiến hành điều tra. Ta muốn hắn tất cả tin tức. Bao quát hắn trước đây làm. Còn có chính đang làm sở hữu chuyện xấu xa. Kinh tế giao dịch, chính trị giao dịch, tất cả hắc ám không dám lộ ra ánh sáng đồ vật. Còn có điều tra Mackenzie sở hữu công kích quá. Nghị viên, xí nghiệp, công hội, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Những người này đến thời điểm có thể lợi dụng. Lão đại, làm gì không trực tiếp giết chết hắn? Henry hỏi, Hardy cười lạnh. Giống như vậy nhân vật chính trị, muốn cho hắn chân chính thân bại danh liệt, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn ảnh hưởng. Mặc dù muốn làm đi hắn, cũng phải đem hắn chỉnh xú đại lộ sau khi lại nói. Đến lúc đó, mọi người chỉ có thể vỗ tay kêu sướng, mà sẽ không truy cứu vì sao lại phát sinh chuyện như vậy. Henry cảm thấy đến lão đại nghĩ tới, chính là chu đáo. Sai khiến Henry điều tra Mackenzie sau. Hardy chỉ ở Los Angeles đợi một ngày. Ngày thứ hai liền đi đến Washington. Chuẩn bị thấy Johnson Tổng thống. Johnson Tổng thống phi thường bận bịu. Có điều vẫn là đánh thời gian thấy Hardy. Hardy, ngươi như thế sốt ruột thấy ta có chuyện gì? Ở Tổng thống văn phòng Johnson Tổng thống nhìn thấy Hardy hỏi. Ta nghe nói quốc hội chuẩn bị thực thi đối với Hồng Kông vật tư phong tỏa. Hardy đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quả thật có phương diện này ý nghĩ. Quốc hội chính đang xem xét. Bán đảo chiến tranh liên lụy Mỹ tô đánh cờ. Thỏ quốc đã tham chiến. Chúng ta phải cho cùng bọn họ càng cường lực trừng phạt. Không thể để cho thỏ thông qua Hồng Kông thu được bất kỳ vật tư. Johnson nói. Hardy vẫy vẫy tay. Ta vô ý can thiệp chính phủ quyết định cùng chính trị hướng đi. Chỉ là Hardy tập đoàn ở Hồng Kông bên kia có rất nhiều chuyện làm ăn. Điểm này ngươi cũng hiểu rõ. Nếu như nước Mỹ quyết định đối với Hồng Kông thực thi vật tư hạn khiến. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng Hardy tập đoàn lợi ích. Johnson nghe Hardy nói như vậy. Cau mày rơi vào trầm tư. Hắn tự nhiên biết Hardy đầu tư Hồng Kông sự tình. Lúc bắt đầu bên kia vẫn là lão tưởng đương ra đây. Hardy ở Hồng Kông có hơn trăm nhà xưởng. Lần này vật tư hạn khiến. Rất nhiều đều liên lụy đến Hardy tập đoàn cần vật tư. Xác thực sẽ ảnh hưởng Hardy chuyện làm ăn. Hardy nhưng là hắn kiên cố nhất minh hữu. Điểm này Johnson chưa từng hoài nghi. Hắn không thể làm ra tổn hại minh Uri ích sự tình. Có thể này lại quan hệ đến nước Mỹ chiến lược chiến sách. Không phải Johnson một người có thể quyết định. Văn phòng bên trong có chút trầm mặc. Johnson trầm tư. Hardy cũng vẫn không lên tiếng. Một hồi lâu sau khi. Johnson nói. Hardy, ta có cái chủ ý. Đối với Hồng Kông Macau gây hạn khiến sự tình. E sợ đã không cách nào thay đổi. Nhưng ta có thể cho Hardy tập đoàn một cái đặc biệt cho phép. Để Hardy tập đoàn trở thành nước Mỹ ở Hồng Kông duy vừa vào miệng lối ra. Mở miệng thương. Nhưng Hardy tập đoàn nhất định phải bảo đảm không đem sản phẩm bán cho thỏ. Ngươi cảm thấy đến như vậy được không? Johnson nói xong nhìn về phía Hardy. Hardy nghe Johnson Tổng thống kiến nghị con mắt càng ngày càng sáng. Thực từ đầu tới cuối. Hardy tập đoàn cũng không có ở bề ngoài cùng thỏ từng làm chuyện làm ăn. Còn có người buôn lậu. Cái kia quan Hardy tập đoàn chuyện gì? Hardy tập đoàn là sạch sẽ. Nếu như chính phủ nước Mỹ đặc biệt cho phép Hardy một nhà. Có thể thu được nước Mỹ vật tư. Thực đối với Hardy tập đoàn chỗ tốt càng to lớn hơn. Tuy rằng Hardy tập đoàn ở Hồng Kông hiện tại là to lớn nhất xí nghiệp. Nhưng hắn anh tư xí nghiệp càng nhiều. Hoa tư xí nghiệp cũng không ít. Hardy có thể chiếm được Hồng Kông sở hữu chuyện làm ăn 2-3% cũng đã rất tốt. Rất nhiều anh tư hoa tư xí nghiệp cũng cần nước Mỹ vật tư. Có thể có hạn khiến sau. Bọn họ phương diện này chuyện làm ăn liền đứt đoạn mất. Mà Hardy tập đoàn thu được đặc biệt cho phép. Nhưng có thể tiếp tục làm. Hắn xí nghiệp lui lại lưu lại thị trường. Tất nhiên gặp chuyển đến Hardy trong tay. Này vô hình chung cho hắn đặc quyền. Bộ phận vật tư lũng đoạn đặc quyền. Cứ như vậy, Hardy tập đoàn ở Hồng Kông phát triển. Gặp càng thêm cấp tốc. cũng là đại biểu có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Ta cảm thấy đến ý đồ này không sai. Ta có thể muốn ngươi bảo đảm, HD tập đoàn sẽ không cùng thỏ Xô Viết làm ăn. Thị trường của chúng ta chủ yếu là Hồng Kông bản địa, Nhật Bản, Đông Nam Á còn có nước Mỹ. Chỉ cần có thể bảo đảm ta xí nghiệp vận chuyển bình thường là được. HD bãi làm ra một bộ chỉ. Quan tâm chính mình không quan tâm chính trị thái độ. Quyết định chuyện này, HD cáo từ Johnson trở về Los Angeles. Còn Mackenzie sự, phải đợi Henry điều tra ra kết quả. Cho tới Mackenzie sự, HD không có ý định cùng Johnson nói. Chuyện này hắn không dự định đi chính trị con đường. Bởi vì hiện tại chiến tranh lạnh cùng chính trị trận doanh tranh chấp là quốc sách đại phương hướng. HD làm chuyện này không dự định để bất kỳ nhân vật chính trị biết. Nếu như hiện tại HD biểu hiện ra đối với Mackenzie địch ý cùng căm ghét, chờ cái tên này có chuyện lúc, mọi người khẳng định liền sẽ nghĩ tới hắn. HD chuẩn bị ẩn núp trong bóng tối. Trở lại Los Angeles, HD cho Monroe gọi điện thoại. Monroe nghe được HD âm thanh, lập tức lái xe chạy vội đi đến Sơn Trang. Phòng ngủ bên trong, HD quay về Monroe một trận không chút lưu tình trinh phạt. Ở Hồng Kông lúc, Hàn Nghệ Chân mới vừa sinh hài tử. HD khẳng định không thể làm chuyện xấu. Cho tới Sayuri, thuộc về khá là mẫn cảm thể chất. Mỗi lần đều là dùng hết khả năng mới có thể hầu hạ thật HD một lần. Thực đối với HD tới nói rất không đã ghiền. Mà đối với Ava, Erlen, Monroe các nàng, HD thì lại có thể thoải mái tay chân. Không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Dù cho là tay lo, đều mạnh hơn Sayuri nhiều lắm. Đây chính là phương Tây và phương Đông thể chất chênh lệch. Mưa gió ngừng lại sau. Monroe thỏa mãn nằm ở HD bên cạnh. HD hỏi, điện ảnh biên tập xong chưa? Lúc nào chiếu phim? HD hỏi chính là Monroe điện ảnh Sam Lai Ít Hot. Lần trước đến quay chụp xong. Đang tiến hành biên tập hậu kỳ. Đã biên tập xong xuôi. Cũng cử hành lễ xem phim. Mọi người đều bộ phim này đều phi thường xem trọng. Phim công ty bên kia chính đang sắp xếp chiếu phim vấn đề. Monroe nói, chờ Sam Lai Ít Hot chiếu phim xong xuôi. Để công ty chuẩn bị quay chụp ngươi bộ thứ hai điện ảnh. HD nói, Monroe kinh hỉ vươn mình, nhìn HD kích động nói, ngươi là nói The Seven Year X. Đúng, hiện tại đã tháng 10, chờ Sam Lai Ít Hot chiếu phim kết thúc, phòng chừng liền tháng 12, điện ảnh mới có thể bắt đầu chủ bị. Cái kia bộ hí là mùa hè hí, vì lẽ đó vừa vặn lợi dụng phía trước khoảng thời gian này làm chuẩn bị công tác. Đến mùa hè làm liền một mạch quay chụp xong. HD nói, Monroe đương nhiên cao hứng. Nàng hiện tại càng ngày càng yêu thích biểu diễn. Đương nhiên, HD cũng là nàng yêu nhất. Ngày thứ hai, HD đi đến công ty điện ảnh nhìn thấy Edward. Hiện tại HD sự nghiệp càng lúc càng lớn. Sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Rất ít đơn độc quan tâm điện ảnh chuyện của công ty. Bất quá lần này hắn nhưng tự mình lại đây. Gần nhất hắn công ty điện ảnh tình huống làm sao? Có hay không chịu đến ảnh hưởng rất lớn. HD đương nhiên là hỏi Mackenzie điều tra ủy viên hội sự tình. Edward gật gù, ngữ khí có chút trầm trọng nói rằng, đối với Hollywood ảnh hưởng thực lớn vô cùng. Bọn họ muốn thẩm tra sở hữu điện ảnh, bao quát trước đây điện ảnh. Ngài biết những người biên kịch đạo diễn bị bọn họ đưa vào nhà tù sự tình. Hiện tại người người tự nguy. Trước đó vài ngày điều tra ủy viên hội còn nói, bọn họ nắm giữ một phần thông công diễn nghệ nhân viên danh sách. Điều này làm cho rất nhiều người chạy tới sợ sệt, chỉ lo vận rủi rơi xuống trên đầu mình. Hơn nữa Paramount dự luật, đối với công ty điện ảnh tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại các đại công ty điện ảnh lịch chiếu phim lượng mức độ lớn giảm thiểu. Chúng ta HD tập, đoàn luôn luôn quay phim ít, hàng năm cũng là 2-3 bộ phim, năm nay là Monroe tiểu thư Sam Lai Ít Hot, còn có Ít Sút Indiana Jones, trừ ngoài ra lại không gì khác. Nhưng hắn công ty điện ảnh, bình thường năm rồi đều sẽ quay chụp mười mấy bộ thậm chí 30-40 bộ phim, Warner, Paramount, Metro-Goldwyn-Mayer khối lượng cơ thể. Nếu như không có cái này lịch chiếu phim lượng, bọn họ gặp thiệt thòi rất nhiều tiền. Có thể năm nay này mấy nhà công ty sản xuất phim nhựa đều là hàng đơn vị. Năm nay nhất định phải hao tổn. Hardy gật gù. Tình huống như thế hắn đã tiên đoán được. Có điều không nghĩ đến nhưng còn xa so với hắn nghĩ tới còn nghiêm trọng hơn. Không điện ảnh có thể đập. Không ngừng ảnh hưởng công ty điện ảnh tiền lời. Càng ảnh hưởng Hollywood mấy vạn hành nghề người. Diễn viên, biên kịch, đạo diễn, ánh đèn, kịch vụ, thậm chí nhiếp ảnh thiết bị thuê công ty. Phim nhựa sinh sản thương vân vân. Cái này dây xích đều gặp chịu ảnh hưởng. Không đóng phim bọn họ tự nhiên không có cách nào kiếm tiền. Edward, chờ Monroe xăm lại ít hot chiếu phim sau. Liền cho nàng sắp xếp ta viết cái thứ hai kịch bản The Seven Year X. Edward gật đầu cười nói. Hát đi tiên sinh, Monroe tiểu thư xăm lại ít hot chúng ta cử hành lễ xem phim. Hiệu quả tốt vô cùng. Tất cả mọi người đều nhất trí tán đồng năm nay bộ phim này có thể sẽ trở thành hàng năm phòng bán vé quán quân. Còn có, đối ngoại công khai siêu tập kịch bản. Cho Ava, Taylor tìm nhân vật. Năm nay cũng cho các nàng một bộ phim tiêu chuẩn. Được rồi lão bản. Hardy lại nghĩ tới một người. Hỏi, đúng rồi. Cái kia Audrey Hepburn hiện tại thế nào rồi? Hepburn sao? Từ khi nàng đi đến công ty. Công ty cho nàng sắp xếp biểu diễn khóa, thanh nhạc khóa, trang phục khóa, lễ nghi khóa chờ chút. Nàng bình thường cũng sẽ diễn một ít vai phụ. Gần nhất Metro-Goldwyn-Mayer có một bộ cổ trang kịch Downton Trang Viên. Nàng ở bên trong diễn thứ ba nữ chủ. Hiệu quả vô cùng tốt. Này đã là nàng tham dự thứ ba bộ phim. Hardy gật gù. Xem ra Hepburn đã cơ bản ma luyện ra đến. Là thời điểm quay chụp Roman Holiday. Edward bắt đầu chủ bị Roman Holiday đoàn kịch. Bộ này kịch đồng dạng sang năm chụp ảnh. Hardy nói. Edward trong lòng tính toán một chốc. Monroe một bộ. Ava cùng Taylor phân biệt một bộ. Hiện tại Hepburn còn có một bộ. Này đã là bộ thứ tư điện ảnh. Đối với Hardy phim tới nói. Đã xem như là cao sản. Lão bản. Bộ này Roman Holiday ngài chuẩn bị ở nơi nào quay chụp? Phòng chụp ảnh sao? Phòng chụp ảnh có thể tiết kiệm tiền. Edward nói. Hardy lắc đầu một cái. Không, trực tiếp ở Roma lấy cảnh. Nhất định phải nguyên chấp nguyên vị Roma phong tình. Hardy nói. Edward tâm nói nếu như ở Roma lấy cảnh. Cái kia dự toán liền muốn tăng lên một đoạn dài. Có điều lão bản nói rồi hắn tự nhiên không dám phản bác. Edward, sắp xếp Audrey Hepburn đi Roma. Không nên nói cho nàng biết chuẩn bị đóng kịch. Cũng không muốn cho nàng kịch bản. Cái kia cố sự ở trong đầu của ta. Ta rõ ràng nhất, đến thời điểm ta sẽ tới. Dẫn nàng đi một lần Roman Holiday nội dung vở kịch. Như vậy nàng gặp càng thêm ký ức sâu sắc. Ta sẽ an bài tốt lão bản. Edward cười nói. Nhân sinh nào có nhiều như vậy trùng hợp tình cờ gặp gỡ. Rất nhiều đều là mưu đồ đã lâu. Làm công nhân viên tìm tới Audrey Hepburn. Thông báo nàng có một bộ hí muốn ở Roma quay chụp. Nàng có thể thu được bên trong một vài lúc. Hepburn cao hứng vô cùng. Là loại hình gì điện ảnh? Ta là cái gì nhân vật? Hepburn hỏi công nhân viên. Công nhân viên lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Chỉ là thông báo ngươi lập tức muốn đi tới Roma. Đến bên kia gặp có sắp xếp. Hepburn gật đầu. Được rồi. Ta này đi chuẩn bị ngay. Nói xong cùng công nhân viên cáo từ. Ôm quyển sách chạy chậm rời đi. Lại như một con vui vẻ nai con. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.